Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 24, ở ngoài phái. Vôn lần thứ 6 bỏ xuống đại diêm điện thoại, người tiêu tụy ngồi ở phòng trực, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Giờ làm việc sắp đến rồi. Linda nhấc theo bữa sáng cái thứ nhất đi đến đồn cảnh sát. Đến phòng trực đem bữa sáng đặt lên bàn, thấy Paul như vậy tiêu tụy, không khỏi cười nói, hiện tại ngươi biết trực đêm cảm giác chứ? Nàng chỉ làm Paul không quen trực đêm, vì lẽ đó mệt mỏi như vậy. Paul miễn cưỡng nở nụ cười dưới, gật đầu, từ trong túi lấy ra một cái bánh mì gặm một cái. Cảm tạ, ngươi cần nghỉ ngơi, Linda nói. Ngươi hiện tại tan tầm về nhà nghỉ ngơi, ta gặp cùng Đúc nói một tiếng. Vôn đứng lên đến, nắm lên mũ đi ra ngoài. Đi mấy bước, dậm chân, do dự một chút, nói, Linda, ta đêm qua thu dọn phòng hồ sơ, phát hiện có một phần hồ sơ là không. Ồ, Linda ngẩn ra, không, khả năng là Đúc lấy đi đi. Ta nhớ rằng mấy ngày trước Đúc lấy đi Junior hồ sơ. Là nó sao? Đúc lấy đi. Vôn nói, phần này hồ sơ không phải nên bao bọc lên sao? Linda nhún vai, nói là cho Thường lấy về nghiên cứu một chút. Thường, Vôn bỗng cảm thấy phấn chấn. Ngươi là nói Đúc đem hồ sơ giao cho Thường. Linda gật gật đầu, có ghi chép, ngươi không thấy sao? Nàng chỉ phòng trực trên bàn trách nhiệm ghi chép bản. Vôn há miệng. Bỗng nhiên cảm giác cơ ngươi đầy có chút đau. Hắn vội vội vàng vàng sau khi từ biệt Linda. Ba bước cũng làm hai chân đi ra đồn cảnh sát. Mặt sau Linda cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Lầm bầm một tiếng. Vôn ngày hôm nay thật giống có điểm không đúng. Ai không đúng? Đúc lúc này đi vào. Há, là Vôn. Linda nói. Hắn tối hôm qua trách nhiệm. Xem ra rất mệt dáng vẻ. Hắn, trách nhiệm. Đúc quay đầu lại liếc nhìn đồn cảnh sát cửa lớn, ngờ ngợ nhìn thấy Paul lên xe bóng người. Hắn uống nhầm thuốc, trời mới biết. Linda nhún vai một cái. Lúc này, Thường Uy cùng Ford lần lượt đến đồn cảnh sát đánh thẻ. Nghe nói Paul đêm qua trách nhiệm, liền ngay cả Thường Uy cũng kinh ngạc một hồi. Nếu như nói Frederick chủ động trách nhiệm ta còn tin tưởng. Vôn, hắn, Frederick vội vàng nói, đừng, ta cũng không muốn trực đêm, không nhường ngươi trực đêm. Linda lườm hắn một cái, Vôn khả năng là tinh lực quá thừa, mở ra cái chuyện cười, lại nói Vôn rời đi đồn cảnh sát, lái xe chậm rãi ở trên đường bò, nhìn thấy Thường Uy xe sượt qua người. Hắn mới đột nhiên dẫm xuống chân ga. Chuông điện thoại di động lúc này lại vang lên đến. Vôn vừa nhìn, nhè nhè răng, một cái tay từ trên tay lái rời đi. Tiếp cú điện thoại. Vôn, đây là ta lần thứ 7 gọi điện thoại cho ngươi. Đại Jim ngột ngạt thanh âm tức giận từ trong điện. Thoại di động truyền đến. Vật của ta muốn đây. Nếu như ngươi không lấy được Junior hồ sơ, ta giúp không được ngươi. Jim, ta biết ngươi cần Junior hồ sơ. Vôn cười hắc hắc nói. Nếu như ngươi đối với ta thái độ tốt một chút, ta nghĩ ta sẽ càng mau một chút. Đại Jim trầm mặc chốc lát, âm thanh nhu hòa hạ xuống. Chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Vôn, vì lẽ đó chúng ta là bình đẳng. Vôn nói, ta là phần này hồ sơ vắt hết óc. Ngươi không có tư cách cao cao tại thượng. Được rồi, ta xin lỗi. Đại Jim co được giãn được. Hắn nói, như vậy hồ sơ đây. Junior hồ sơ không ở văn phòng cảnh sát. Vôn nói, Linda nói cho ta, Đúc mấy ngày trước lấy đi phần này hồ sơ, cũng giao nó cho Thường. Lúc này chính ở nhà ăn điểm tâm, Đại Jim nghe trong điện thoại Vôn lời nói. Cầm cái chén tay ngừng lại, trong lòng thầm mắng Đúc. Rất rõ ràng. Đúc ở phòng bị hắn, hồ sơ thả ở văn phòng cảnh sát, đối với đa số người mà nói, đều là rất an toàn. Nhưng đối với đại Diêm người nghị viên này mà nói, trái lại càng dễ dàng tới tay, đúc để hắn đồng thời phát lực thúc đẩy thường uy thượng vị. Vì lẽ đó đem hồ sơ giao cho thường uy bảo quản, là nhất lớp bảo hiểm. Trầm mặc chốc lát, đại Diêm nói, có hay không khả năng từ thường uy trong tay bắt được hồ sơ? Không biết, vôn âm thanh truyền đến. Ta chính hướng về thường uy nhà chạy đi. Hắn hiện tại đi làm. Không ở nhà, đại Diêm bỗng cảm thấy phấn chấn. Ta ở quán rượu chờ ngươi. Cúp điện thoại, đại Diêm thở dài, ngẩng đầu nhìn bàn đối diện ngồi. Thật giống cái người máy như thế, từng miếng cắn bánh mì Junior. Hắn ngọn lửa ở trong lòng không nhịn được nhô ra. Đều là ngươi. Thường uy khuôn mặt phảng phất hiện lên ở trước mắt hắn. Chờ xem, thường uy, rất nhanh ta sẽ để ngươi nếm trải thủ đoạn của ta. Vôn xe cọt kẹt một tiếng đứng ở thường uy nhà. Viện trước, vôn từ trên xe bước xuống. Chính gặp sát vách dâu đi ra. Dâu đi học, ha, cảnh sát, dâu hỏi thăm một chút. Vôn tâm trạng căng thẳng. Dâu, ngươi đi học. Đúng thế, dâu gật gật đầu, ngươi có chuyện gì không? Ây, thường có một phần văn kiện đã quên nắm, ta giúp hắn mang tới. Vôn nói láo, dâu không nghi ngờ có hắn. Nói, vậy ngươi bận bịu, ta đến trường đi tới. Chờ dâu hướng về trạm xe buýt bên kia đi rồi. Vôn mới thở phào nhẹ nhõm, hắn mới vừa thậm chí muốn cầm súng đánh dâu. Loại này thô bạo tâm tình. Để chính hắn đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nhìn chung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, Vôn liền vượt qua thường uy nhà tường viện hàng rào, vài bước chạy vội tới trước cửa, thấy đóng cửa, lại vòng tới bên cạnh cửa sổ tìm tòi một trận. Răng rác, cửa sổ mở ra, Vôn cấp tốc bò tiến vào. Thường uy đến đồn cảnh sát đánh thẻ lộ diện, tiếp theo cùng thường ngày. Dự định trước tiên cùng Linda đi ra ngoài tuần phố, liền bị Đúc gọi lại. Thường, đến phòng làm việc của ta một hồi. Thường uy cùng Linda ra hiệu, làm cho nàng chờ, liền đi Đúc văn phòng. Ngồi, Đúc để hắn ngồi xuống. Sau đó nói, ngày hôm nay lại có một nhóm bính hoàn muốn vận đi vào. Như trước kia như thế, ngươi cùng Linda hộ giá hộ tống. Cấm chỉ những người không có liên quan tiếp cận. Thường uy gật đầu. Hiểu rõ. Đúc nói. Ngoài ra còn có một việc. Người biết chúng ta mưu trấn y Victoria Hồ xây lên. Mà dựa vào Victoria Hồ nhưng không ngừng mưu trấn một cái. Chúng ta ở Hồ Đông Bắc. Đông Nam còn có cái ven Hồ trấn. Ven Hồ trấn. Thường uy nói. Là bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Đúc lắc lắc đầu, lại gật đầu. Hàng năm xuân hè giao tiếp thời gian ven hồ trấn tổ chức Victoria Hồ du lịch tiết sắp tổ chức. Victoria Hồ du lịch tiết. Thường uy có chút hiếu kỳ. Không sai, nói tới cái này. Đúc Minh hiển lộ ra một điểm không cam lòng về. Bọn họ bên kia vị trí địa lý, hoàn cảnh, so với chúng ta bên này ưu việt nhiều lắm. Vì lẽ đó bọn họ tổ chức du lịch tiết mỗi lần đều rất thành công. Mà chúng ta trước đây thử nghiệm tổ chức một lần. Được nhưng là thất bại. Vì lẽ đó, không có vì lẽ đó. Đúc nói, người biết giống chúng ta như vậy trấn nhỏ cảnh lực mỏng manh. Ven hồ trấn cũng như thế. Tổ chức du lịch tiết thời điểm người ta tấp nập. Bọn họ cần càng nhiều cảnh lực duy trì trật tự. Vì lẽ đó hàng năm vào lúc này, ven hồ trấn đồn cảnh sát đều sẽ hướng về chúng ta cầu viện. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.